Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trong một vài ngày vừa qua thì các bạn admin có phản hồi là qua các cái trang Facebook, là Facebook cá nhân hoặc là trên những cái comment của quý vị ở những cái câu chuyện chúng tôi đang phát hành, thì có rất nhiều quý khán thính giả hỏi chúng tôi có một câu hỏi chung, đó là sự quan tâm đến cái lịch phát sóng của bộ truyện Địa Mộ, tức là phần số 4 của bộ truyện Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê, một bộ truyện rất hay mà chúng tôi đã có dịp hân hạnh phát hành qua 3 bộ trước đây phục vụ quý vị. Thì thưa quý vị, là theo như cái lịch ban đầu mà chúng tôi thông báo đến toàn thể quý vị thì là mùng 7 tháng 11, tức là buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ đến với tập số 1 của bộ truyện, của phần 4 bộ truyện Địa Mộ của tác giả Trường Lê. Thế tuy nhiên thì cũng xin thưa lỗi, cũng xin cáo lỗi cùng tất cả quý vị như thế này. Thực ra thì tôi cũng đã tiến hành thu một số cái tập đầu tiên của phần số 4 bộ truyện Địa Mộ này rồi. Tuy nhiên thì các bạn làm âm thanh thì có phản hồi là hiện tại thì cái bộ âm thanh để làm phần nhạc nền cho cái bộ truyện Địa Mộ này chưa được ưng ý, cũng chưa được hoàn thành. Thì chắc hẳn là quý vị cũng không còn xa lạ gì, quý vị cũng biết là trong bất cứ một cái câu chuyện ma kinh dị nào thì cái phần âm thanh là một cái phần rất là quan trọng để có thể mang giúp cho quý vị cảm nhận được rõ hơn trong từng cung bậc cảm xúc, trong từng cái hoàn cảnh chuyện, tình huống chuyện. Do đó chúng tôi rất là cầu kỳ trong cái phần âm thanh cho những cái bộ truyện rất là hay như thế. Thì thưa quý vị, là đối với một bộ truyện thì những cái phần âm thanh nó có rất nhiều những cái âm thanh khác nhau. Ngoài cái phần âm thanh nhạc nền thì gồm có những cái hiệu ứng âm thanh. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị là những cái hiệu ứng âm thanh thì có những cái hiệu ứng chúng tôi siêu tầm ở trên Internet qua những cái trang cho sử dụng free ở những cái trang nước ngoài là chủ yếu. Thì chúng tôi có sử dụng, tuy nhiên thì không phải hiệu ứng âm thanh nào cũng có. Và không phải hiệu ứng âm thanh nào nó cũng phù hợp trong cái từng tình thuyết truyện, đặc biệt là nó hợp với cái văn hóa khung cảnh của Việt Nam chúng ta. Thành thử là có những cái hiệu âm thanh thì các bạn phải tự làm ra đó, sau đó là thâu âm nó lại để ghép vào trong những cái tình tiết chuyện như thế. Thành thử là thưa quý vị, là cũng có lúc cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn trong những cái vấn đề đó, vì chúng tôi rất là cầu kỳ cái điều đó. Thì thành thử là hiện tại bây giờ thì phần âm thanh cho cái phần bộ phần 4 của bộ truyện Địa Mộ này cũng chưa được ưng ý cho lắm, và các bạn cũng có phản hồi là xin phép quý vị một vài ngày để cho các bạn hoàn thiện cái phần âm thanh để có thể mang đến cho quý vị một cái gì đó hoàn thiện nhất, tốt nhất theo khả năng của chúng tôi. Thành thử là hôm nay tôi cũng xin ngồi đây để xin cáo lỗi cùng quý vị về cái sự thất hẹn khi mà ngày 7 tháng 11 không thể ra truyện Địa Mộ để phục vụ quý vị được. Chúng tôi xin thông báo một lần nữa, một lần cuối cùng, và chắc chắn rằng thứ hai tuần tới, tức là vào ngày để tôi xem nào, tức là vào ngày 15, tức là một tuần nữa, và thứ hai ngày thứ 15 thì chúng ta sẽ chính thức đến với tập đầu tiên của bộ truyện Địa Mộ. Bộ truyện Địa Mộ phần số 4 này là một bộ truyện có thể lượng khá là dài, theo như tôi chia ra thì có khoảng độ 24-25 tập. Một bộ truyện có thể nói là dài nhất của tác giả Trường Lê từ trước đến nay. Đó là một bộ truyện thưa quý vị chắc chắn không làm cho quý vị thất vọng. Khi tôi đã thu được một vài cái tập đầu tiên thì thực sự tôi rất là bị cuốn, và hy vọng rằng bộ truyện Địa Mộ này sẽ là một siêu phẩm phục vụ quý vị trong cái tháng 11 này. Đấy, một lần nữa thì chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt rõ được cái lịch phát sóng bộ truyện rất hay này, để cho quý vị không cần phải tò mò, không cần phải hỏi quá nhiều như vậy nữa. Chúng tôi cũng xin thông báo chính thức đến quý vị như vậy, vào ngày 15 thứ hai tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu chính thức những tập đầu tiên của bộ truyện Địa Mộ của tác giả Trường Lê. Xin thông báo với quý vị như vậy, một lần nữa xin thành thực cáo lỗi cùng quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập đầu tiên của bộ truyện này.